Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, La Phong trưởng thành. Ngươi chính là La Phong, nhớ kỹ, ta là tới lấy tính mạng ngươi. Thanh niên tóc xanh một mặt kiệt ngao bất thuần, mắt bên trong nhìn lấy La Phong, có thiếu niên bá khí. Hắn giai mộc nhĩ xuất thân từ cao quý mộc giai tinh nhất tộc. Càng là trong tộc vạn năm qua tuyệt thế thiên tài. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến. Cũng là hắn cơ hội vùng lên. Hừ, chuẩn bị tốt chịu chết đi. Nhớ kỹ, giết người chính là ta giai mộc nhĩ. Phách lối lời nói, rơi vào La Phong trong tai. Giống như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn đối phương. Vũ trụ này đỉnh phong thiên tài chiến bên trong còn có ngu ngốc. Loại thời điểm này, còn dám lớn lối như vậy. Như thế quang minh chính đại, không phải có siêu cường thiên phú, cũng là cái kẻ ngu. Nhìn đối phương liếc một chút, rất hiển nhiên, La Phong đem đối phương biến thành loại thứ hai. La Phong, chết tại ta, nói hết à, bình tĩnh nhìn liếc một chút, quanh thân kiếm thế ngưng tụ. Một kiếm chém ra, trong nháy mắt, một vệt kiếm quang vô hình, trong chốc lát lướt qua thanh niên cái trán, ngạc, hoảng hốt, kinh hãi, không dám tin, giai mộc nhĩ không nguyện ý tin tưởng, nhưng trong linh hồn tiêu diệt cảm giác lại là không ngừng đánh tới. La Phong, cái tên này sau cùng trong đầu vang lên, nhưng càng nhiều hơn là e ngại, đến từ sâu trong linh hồn e ngại, bị một kiếm chém giết. Làm sao lại, đây chính là giai mộc nhĩ nha. Thế mà bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể, thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Ngoặc kép, bốn phía trong bóng tối ẩn núp người. Nhìn lấy một kiếm chém giết giai mộc nhĩ La Phong. Lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Lùi bước mà đi, lại là không có người còn dám dừng lại. Mà cùng lúc đó, vũ trụ mịt mờ, chú ý một trận chiến này người, đều là sợ ngây người. Trời ạ, đây chính là bài danh thứ 73 giai mộc nhĩ nha. Thế mà bị người một kiếm chém giết, cái kia La Phong cũng quá mạnh đi. Thế mà miểu sát, tên La Phong này sợ là muốn quật khởi. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến, trận chiến đầu tiên khu đệ nhất đoán chừng chính là hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đoán chừng là, ngoặc kép, chú ý tới một trận chiến này người. Nghị luận ầm ĩ, đồng thời không ít người đã bắt đầu tìm hiểu lên La Phong thân phận. Bởi vì tên La Phong này thiên phú thực lực, thực sự quá mạnh, cái kia giai mộc nhĩ có thể trở thành trận chiến đầu tiên khu thứ 70 nhiều tên. Đủ để chứng minh tự thân thiên phú thực lực. Thế nhưng dạng tồn tại La Phong trong tay, liền một chiêu đều không có kiên trì nổi, liền bị chém giết, đây chính là chênh lệch cực lớn nha. Nhất là lần này thân thể, mọi người các hạng tố chất đều như thế. Khảo nghiệm cũng là đối quy tắc lĩnh ngộ, cái nào đó vũ trụ quốc bên trong đại thế lực, nhanh đi điều tra rõ cái này La Phong thân phận. Nhất định muốn cùng hắn giao hảo. Không giống với những người bình thường kia, bọn họ những thứ này vũ trụ quốc thế lực, nhìn càng thêm thấu triệt. Cái kia giai mộc nhĩ tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cùng La Phong so sánh, căn bản không cách nào so sánh được. Đúng, đại nhân, phía dưới mấy đạo bất hủ tồn tại cung kính nói, sau đó bóng người nhất động, trực tiếp rời đi. Mà phía trên một vị cường giả thì là ánh mắt lấp lánh nhìn trên màn ảnh La Phong. Có thật sâu kinh hãi ý. Thật sự là kinh khủng thiên phú nha. Nho nhỏ tuổi tác, thế mà đã lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Trong miệng nhịn không được kinh thán. Nam tử lắc đầu, cái nào đó pha toái tinh cầu phía trên. Một cái lão nhân ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú lên trước người màn hình. Trên màn hình chính là La Phong bóng người, bình tĩnh như thủy, một kiếm chém ra, trong nháy mắt diệt sát một mảnh. lão giả nếp uốn trên khuôn mặt nhiều hơn một phần động dung, xem ra Đồ Nhi muốn gặp phải đối thủ. Lão giả trong miệng tự lẩm bẩm, có một chút lo lắng. Mộc Tốt ngôi sao phía trên, vô số sinh linh quan sát lần này đỉnh phong chiến, vốn đang bởi vì giai mộc nhĩ gieo hò đông đảo sinh linh, giờ phút này đã ngây ngẩn cả người, lâm vào trong tuyệt vọng. Không, làm sao có thể, giai mộc nhĩ làm sao có thể thua? Trời ạ, này làm sao sẽ bị miểu sát? Ta không tin, cái này nhất định là tấm màn đen. Tên La Phong này nhất định là cái gì cái đại lão đồ đệ. Không công bằng, cái này không công bằng. Ngoặc kép, một đám người kinh hô. Nhưng chân chính Mộc Tốt ngôi sao cường giả, giờ phút này lại là thở dài bất đắc dĩ lấy. Bọn họ thua, giai mộc nhĩ thua, La Phong thiên phú quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không dám đắc tội, lại không dám có chút cử động. Bởi vì bằng vào đối phương thiên phú, tiến vào ban đầu vũ trụ đã ổn, bọn họ sẽ không đi đắc tội một cái tương lai cường giả. Cái này không đáng, vô cùng đồng thời, làm ra vũ trụ quốc, Hắc Long Sơn Đế Quốc, có người xông vào 10 vị trí đầu. Bảng danh sách biến hóa, bất ngờ trận chiến đầu tiên khu hạng 9, biến thành La Phong. Đằng sau lệ thuộc vào Hắc Long Sơn Đế Quốc. Cái này sao có thể? Trời ạ, cái này Hắc Long Sơn Đế Quốc, tại sao có thể có người tiến vào 10 vị trí đầu? Nhanh đi tra cho ta. Cái này La Phong là nơi nào? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ quốc đều bận rộn. Hắc Long Sơn Đế Quốc càng là động đất đồng dạng. Vô số thế lực trước tiên bắt đầu dò xét, cuối cùng phát hiện La Phong đến từ một cái ngân hà tinh hệ, vẫn là một cái tinh cầu lĩnh chủ, mà Hắc Long Sơn Đế Quốc trong hoàng cung, làm Hắc Long Sơn Đế Quốc hoàng đế biết việc này về sau, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, tự mình tuyên bố thông báo, đem chọn cái hệ ngân hà đưa cho La Phong. Ngoại giới tiến hành hừng hực khí thế, mà trận chiến đầu tiên khu bên trong, La Phong tích phần không ngừng mà tăng trưởng. Kiếm Phong Tử, ta nhận thua, cầu ngươi tha ta nhất mệnh. Kiếm Phong Tử, buông tha một ngựa, ta đưa ngươi một khỏa tinh cầu. Kiếm Phong Tử, buông tha ta đưa ngươi một cái đế quốc. Ngoặc kép, trận chiến đầu tiên khu, theo La Phong bắt đầu giết hại, triệt để lâm vào hỗn độn bên trong. Vô số thiên tài bị buộc cùng đường mạt lộ, chạy trốn tứ phía, mà La Phong tích phân nhanh chóng tăng trưởng, cũng là để những cái kia đỉnh phong thiên tài cảm nhận được áp lực, bắt đầu đồ sát. Trong lúc nhất thời, vốn nên là cuối cùng thời khắc mới có thể bạo phát đại đồ sát, hiện tại liền đã diễn ra. Toàn bộ trận chiến đầu tiên khu, khắp nơi đều tại hỗn chiến, loạn thành một mảnh, mà trên không trung, La Phong y nguyên bình tĩnh ngự không mà đi, quanh thân kiếm ý tràn ngập, đem dọc theo đường nguyên một đám sinh linh thu hoạch, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tại La Phong trước mặt cũng bất quá một kiếm thôi, một đường chém giết, La Phong tâm tình bình tĩnh, tu luyện thật lâu, lần thứ nhất như thế giết hại, La Phong mới thiết thực cảm nhận được chính mình tu luyện kiếm kinh cường hãn, trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, so với bình thường công pháp mạnh không biết bao nhiêu. Những thứ này danh xưng vũ trụ thiên tài tồn tại ở trong tay của hắn còn như một đám ô hợp đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Tốc độ hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước người một chỗ, thì kêu năm bóng người liên thủ mà đến. Kiếm Phong Tử, ngươi quá mạnh, không trước trừ rơi ngươi, chúng ta căn bản không có cơ hội. La Phong bình tĩnh nhìn bốn người thực lực, nhìn một cái không sót gì, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Vốn cho rằng những người này sẽ rất ngốc đâu, hiện tại xem ra chỉ ít biết liên thủ, chỉ là người lại nhiều thì có ích lợi gì?